Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, bên kia, Mộ Quân Ngô muốn đi địa phương là đoạt hồn phòng. Đường môn Lý Đỗ Quyên xuất hiện chỗ, trừ bỏ cấm địa 9 tấm bia đá chính là cái kia đoạt hồn phòng đệ tử cổ. Hắn tự nhiên là đêm thám đoạt hồn phòng tìm đáp án. Gió đêm thấm mát, Mộ Quân Ngô xuyên qua rừng trúc đụng đến đoạt hồn phòng phụ cận. Mới phát hiện ban đêm đoạt hồn phòng cũng không phải là cơ quan phòng như vậy lười nhác trị thù. Nơi này chẳng những đèn đuốc huy hoàng, hơn nữa ba bước nhất đổi ngũ bước nhất tiếu. Thủ vệ xâm nghiêm ni này tư thế, có thể so với cấm cung. Mộ Quân Ngô cau mày lui cách một chút, giấu kín ở không tính xa một cây đại thụ thượng, tĩnh tâm cùng đợi trị thủ thay ca cơ hội hảo sờ đi vào. Ai biết này nhất đẳng. Đúng là sinh sôi đợi đến hừng đông, cũng không gặp có đệ tử đến thay ca. Mộ Quân Ngô thực ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng bởi vậy khẳng định đoạt hồn phong tuyệt đối có chỗ đặc biệt. Nếu không không đến mức như thế, nhưng là càng muốn rất thám nhìn. Từ đường mật thất thạch cửa vừa mở ra, trang điểm chỉnh tề mỗ mỗ đi lại thong dong đi vào. Nàng rửa tay lấy hương dây châm, cho bài vị tiền lệ đi mỗi ngày cung phụng. Đường hương cung thỉnh đường môn liệt tổ liệt tông phù hộ đường môn chỗ loạn không sợ hãi. Bình yên vượt qua cửa ải khó khăn, hương dây nhập lô. Nàng đề váy chuẩn bị lễ bái khi, ánh mắt trong lúc vô tình quét mắt bài vị phía trên. Thấy được kia biến hướng ngọn đèn, nhất thời sửng sốt, mỗ mỗ sắc mặt chợt khó coi. Lập tức cũng không lễ bái, mà là động thủ xả trong mật thất không chớp mắt một cái chiêu phiên thúc thằng. Bán chén trà nhỏ công phu, cửa đá mở lại, đường Tiêu Phong phong hỏa hòa vọt tiến vào. Mỗ mỗ, có người vào phía sau núi cấm địa, Tiêu Nhi ngươi nhanh đi xem xét. Minh bạch, đường Tiêu lên tiếng trả lời lập tức chạy đi ra ngoài. Mỗ mỗ nắm chặt hai tay, mục sắc sầu lo, đường Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, một đường chạy vội nhằm phía Dược Sơn. Đi ngang qua diễn võ trường khi căn bản không chú ý tới đường Phi Yến cùng trường Cần. A Lạc đang ở đối chiếu. Tiêu ca, đường Phi Yến mắt sắc, nhìn đến đường Tiêu chẳng những lập tức thu chiếu, còn xua tay tiếp đón. Khả đường Tiêu lo lắng cấm địa bị sấm, nơi nào sẽ chú ý quanh mình. Tất nhiên là nghe không thấy bước nhanh hướng tới Dược Sơn chạy như điên mà đi. Đường Phi Yến thấy thế sửng sốt. Lập tức đuổi theo hắn bỏ chạy, Trường Cần cùng A Lạc liếc nhau, cũng vội vàng truy ở tại mặt sau. Hôm nay ta rốt cục sớm một hồi, sớm đi đến cấm địa tiền hoa nhu. Lần đầu không có nhìn đến Mộ Quân Ngô, lập tức nhặt lên cành bắt đầu chiêu thức diễn luyện, chiêu thức tài đánh ra đi mấy chiêu. Hoa nhu liền cảm giác so với hôm qua lý nhẹ nhàng rất nhiều. Thả chiêu thức vận ra khi trong cơ thể cũng có một loại nói không nên lời thư sướng. Nàng dụng tâm cảm thụ loại này biến hóa, trong tay cành vũ càng thêm sinh phong. Hoa nhu, kinh ngạc ngôn ngữ, đánh gãy hoa nhu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đường Tiêu sư huynh, so với đường Tiêu kinh ngạc, hoa nhu càng thêm ngoài ý muốn. Ngươi thế nào ở trong này? Đường Tiêu nhìn lướt qua hoa nhu phía sau cửa đá, sắc mặt trầm xuống. Lời này nên ta hỏi ngươi, hoa nhu co rụt lại cổ. Có chút chột dạ, ta ở trong này luyện tập công pháp a. Nơi này, đường môn lớn như vậy, ngươi càng muốn tới nơi này. Ta cũng không có cách nào a. Chỉ có nơi này yên tĩnh không người đến nhiễu. Không có phiền toái, đường Tiêu nghe vậy sửng sốt. Phiền toái, cái gì phiền toái, hoa nhu rụt một chút cổ, thấp đầu. Không có gì, đường Tiêu tiến lên một bước, có người tìm ngươi phiền toái. Nói với ta là ai? Ở đường môn lý ta tuyệt không cho phép xuất hiện đáng ghê tởm hành vi, hoa nhu khó được thẳng vó. Đầu, kỳ thật cũng không có gì. Đều đi qua, ngươi phải nói với ta. Đường Tiêu biểu cảm nghiêm túc nghiêm cần, nói rõ thái độ, này đi, có thể là Phi Yến sư tỷ hiểu lầm thôi. Bất quá. Thật sự đã qua đi, không có việc gì, hơn nữa ta muốn tạ ơn đường Tiêu sư huynh, ngươi khi đó ra tay giúp ta, dạy ta biết chữ, dạy ta nói ngươi thế nào bỗng nhiên không cần ta giáo cũng không cùng ta nói chuyện. Đường Tiêu tức giận ngắt lời nói. Nguyên lai là bởi vì nàng. Hoa Nhu vội vàng xua tay. Đường Tiêu sư huynh, không phải như thế. Ai nha, có chút nói ta khó mà nói. Tóm lại, ta không nghĩ lại cho ngươi thêm phiền toái. Cũng không tưởng Phi Yến sư tỷ hiểu lầm đi, Hoa Nhu. Ngươi nghe rõ ràng, ta dạy cho ngươi, là ta tự nguyện, vốn liền không có gì phiền toái, Đường Tiêu tựa hồ là chọc tức. Nghiêm trang xung Hoa Nhu giải thích nói, tuy rằng ta cùng Đường Phi Yến là có đàm cập hôn ước. Nhưng vừa tới nàng cha mẹ vẫn chưa đáp ứng. Thứ hai, này hôn ước cũng bất quá là mỗ mỗ gợi ý an bày. Ta căn bản không thích nàng, a, ngươi không thích nàng, Hoa Nhu giật mình xem Đường Tiêu. Vậy ngươi nhóm vì sao còn muốn thành thân? Đường Tiêu nghe vậy sửng sốt, mà lúc này Đường Phi Yến lại đột nhiên vọt tới Hoa Nhu trước mặt. Nâng tay chính là một cái tát, này một cái tát đánh cho phi thường ngoan, không hề phòng bị Hoa Nhu trực tiếp ngã ngã ở. Lúc này Đường Tiêu cầm Đường Phi Yến cánh tay. Phi Yến, ngươi làm chi đánh nàng? Đường Phi Yến vẻ mặt lửa giận trừng mắt Hoa Nhu. Làm chi? Ánh mắt nàng lướt qua cảnh cáo tấm bia đá, mà sau nghiến răng nghiến lợi nói. Hoa Nhu trái với môn quy, từ sấm cấm địa, ta muốn đem nàng đưa đi hình đường xử tử. Ngoặc kép chấm chấm, thủ đến sáng sớm mộ quân ngô, ở không thể nề hà liền muốn buông tay thời điểm. Rốt cục đợi đến trị thủ đổi đôi, hắn chạy nhanh sờ soạng tường viện biên, thừa dịp giao tiếp phân tâm một cái chớp mắt. Hắn treo tường đi vào tiến nhập đoạt hồn phòng hậu viện. Ngay tại hắn đi vào không bao lâu sau, Hồng Cô vội vàng đi vào đoạt hồn phòng tiền viện. Mộ Quân Ngô thật cẩn thận tránh đi đi lại đệ tử. Tuần tra giá trị thủ gian nan về phía trước, hắn phát hiện đoạt hồn phòng bố cục cùng cơ quan phòng. Độc phòng cũng không cái gì khác biệt, duy nhất không đồng chỗ chính là nơi này tùy ý có thể thấy được Đỗ Quyên đồ án. Theo mái hiên ngòi úp, đến lương trụ điêu khắc, theo hành lang lan hoa văn màu đến song cửa sổ thuyên nữ. Không có ngoại lệ tất cả đều là Đỗ Quyên. Mộ Quân Ngô dựa theo trước bố cục, thuận lợi đi tới chủ sảnh phụ cận. Khắc hắn bất ngờ là, cùng quanh mình đề phòng xâm nghiêm bất đồng. Chủ sảnh quanh mình ngược lại không có một bóng người. Ngoại nhanh nội tùng, Mộ Quân Ngô cảm thấy không rất hợp kình nhi, nhưng do dự vài giây sau. Hắn vẫn là nhanh chóng tới gần chủ sành, ở cửa quan sát một lát xác định không có cơ quan cạm bẫy sau. Lưu đi vào, chủ trong phòng bố trí phi thường ngắn gọn, Mộ Quân Ngô nhìn chung quanh một vòng, chú ý tới phía bên phải bãi một cái giá sách, hắn lập tức tiến lên tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Hắn trước phiên đến một quyển đoạt hồn phòng đệ tử danh lục, cấp tốc lật xem sau buông. Lại tìm được một quyển, ra ngoài nhậm sự lục, hắn vừa rút ra đang muốn mở ra chợt nghe đến bên ngoài có động tĩnh. Chạy nhanh đem sách phóng hảo tính toán chuồn ra đi, lại phát giác đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhanh chóng né tránh đến một bên cách gian mảnh sau. Ngừng thở, lúc này, mỗ mỗ mang theo Hồng Cô cùng Đường Mẫn vào được. Đường Mẫn, trong khoảng thời gian này ngươi đem người bên ngoài đều cho ta lý nhất lý. Nội môn không biết cái gì thời điểm hội khởi gợn sóng. Ta cần ngươi thời điểm, ngươi cho ta khởi động đến, là, mỗ mỗ ngồi vào ỷ chung. Tuy rằng đoạt hồn phòng vài năm nay chưa đi đến nhân. Nhưng ngươi thân là giáo đầu cũng không thể bị lười. Tiền hai tháng phái ra đi làm việc liền không trở về vài cái. Không phải sao, Đường Mẫn cúi đầu, là ta dạy có thất biết có thất là tốt rồi hảo sửa. Đi xuống đi, Đường Mẫn cung kính lui ra sau. Mỗ mỗ nghiêng đầu xem hướng Hồng Cô. Chuyện gì? Hồng Cô đem nhất tờ giấy đưa tới mỗ mỗ trong tay. Bên kia vừa tới tin tức, mỗ mỗ thân thủ mở ra. Nhìn thoáng qua, sắc mặt tối tăm nói. Đi đáp lời, nói cho bên kia, ta sẽ chú ý. Hồng Cô lập tức lên tiếng trả lời cũng lui đi ra ngoài. Nàng vừa đi. Mộ Mộ cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy. Càng xem càng phẫn nộ, cuối cùng một phen xoa nhẹ tờ giấy quăng đi một bên. Mà kia giấy đoàn trên mặt đất lăn lăn, đứng ở Mộ Quân Ngô ẩn thân mành tiền, cầu thu cầu phiếu cầu đánh thưởng Nga. tạ ơn OCV by Lovedayo. Hết chương.